Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 14 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều động lực ra nhiều chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 14, chương 66. Kỳ Lang nhìn mặt trời buổi sáng rực rỡ, chậm rãi thở dài một hơi nói: "Chỉ mong tất cả nhanh kết thúc đi thôi. Án mạng này dường như có điểm tương tự với thủ pháp của sát thủ liên hoàn BTK trong vụ án ở bang Kansas." Đặng Phi nhún vai: "Ai nói không phải đâu. Sát thủ liên hoàn BTK trong vụ án ở bang Kansas, Mỹ, tên thật là Dennis Rader. BTK là tên hắn tự đặt cho mình, là viết tắt của Bin, Total và Kill, dịch ra có nghĩa là buộc chặt, tra tấn, sát hại. Nạn nhân trong vụ án này có ít nhất hơn 10 người, hung thủ vốn là một mục sư. Kể từ khi bắt đầu phạm tội, qua hơn 30 năm hắn vẫn không bị bắt. BTK đã trở thành một danh hiệu khủng bố, khiến cho người dân địa phương cực kỳ hoang mang, lo sợ. Cuối cùng là hắn tự mình lộ thân phận mới bị cảnh sát bắt được. Hai người vừa về đến nơi, đã có một pháp y đi tới, nhìn Kỳ Lang gật gật đầu nói: "Đã có kết quả xét nghiệm ngón tay, có vấn đề rất lớn. Sắc mặt anh ta khá nghiêm trọng." Kỳ Lang nhớn mày: "Vấn đề gì?" "Căn cứ vào việc đối chiếu ADN, ngón tay trên thi thể hôm qua căn bản không phải của Diệp Khả." "Cái gì?" Kỳ Lang kinh ngạc. "Đó là ai?" "Điều này vẫn chưa biết. Tuy nhiên còn có một điểm khác thường. Ở ngón tay đó tôi xét nghiệm ra thành phần phóc môn. Ngón tay này hẳn đã bị cắt ra rất lâu rồi, sau đó được bảo quản trong dung dịch phóc môn." Ngay lúc đó Đặng Phi khẽ trầm tư. Lúc trước khi vừa mới thấy thi thể cùng đoạn ngón tay, cô ta có một cảm giác rất kỳ quái. Giờ thì cảm giác kỳ quái đó đã được chứng thực. Ngón tay kia căn bản bị ngâm trong dung dịch phóc môn nên mới bị trắng bệch như thế. "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra chủ nhân của ngón tay đó." Đặng Phi lên tiếng. "Chỉ cần chúng ta xét nghiệm ADN của ngón tay đó, tiến hành đối chiếu trên máy tính, nếu chủ nhân của ngón tay này là người thành phố Hải Bắc, tôi nhất định có thể tìm ra được." Đây thực sự là một phát hiện rất lớn, Kỳ Lang cần phải thảo luận một chút. "Nhớ đem báo cáo khám nghiệm tử thi đưa cho tôi. Tôi đi về trước. Căn cứ vào phân tích trước đó của Đường Đường, ngón tay đó vốn là dấu hiệu gây án của hung thủ để lại được phát hiện trên thi thể. Chủ nhân của ngón tay đó nhất định là của nạn nhân vụ án trước." "Nếu như vậy, vì sao đến lúc này lại xuất hiện bất động? Ngón tay này rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ lại muốn nạn nhân không bị phát hiện sao?" "Sếp, anh đã về rồi." Tiết Nhạc vừa vặn đứng bên cửa, nhìn thấy Kỳ Lang trở về liền chào hỏi. Kỳ Lang gật đầu. "Tô Niệm Đường có ở trong đó không?" "Không có, vừa mới tới sau đó lại ra ngoài luôn rồi. Cô ấy cảm thấy Phạm Vĩ không phải sát thủ liên hoàn, nhưng hắn có khuynh hướng phạm tội, có khả năng sẽ trở thành hung thủ." "Vì vậy cô ấy đã đi đâu?" "Sau đó cô ấy liền đi ra ngoài." "Cô ấy tám phần là đã đi tìm Phạm Vĩ rồi. Chết tiệt." Kỳ Lang vô vô Tiết Nhạc. "Cậu định vị vị trí cụ thể di động của Tô Niệm Đường đi." "Vâng." Tiết Nhạc gật đầu, vội vàng ngồi máy tính. "Tìm được rồi, em sẽ điện báo cáo anh ngay." Kỳ Lang nhanh chóng xuống lầu. Tô Niệm Đường lái xe đến trước cửa nhà Phạm Vĩ. Đây là một khu biệt thự loại nhỏ, cũng không biết phải chăng là do vị trí địa lý không tốt hay vì nguyên nhân khác mà nơi này hơi hoang vắng, không náo nhiệt. Cô từ từ xuống xe, đi qua ấn chuông cửa. Không có người để ý tới, nhưng Tô Niệm Đường phát hiện cửa không khóa. Cô nhẹ nhàng bước tới trước cửa, quan sát một chút rồi tiến vào. Thiết kế trong phòng rất đơn giản, một bộ sofa giả cổ ở phòng khách, sau đó là cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ, mùi gỗ ẩm mốc tỏa ra nồng đậm, phảng phất có thêm mùi khác gai mũi, rất khó ngửi. Tô Niệm Đường vào trong, căn phòng nhìn qua khá tối, tựa như bị bao phủ một tầng không khí âm u. Sàn lát gỗ, mỗi bước đi tiếng gỗ kéo kẹt vang lên, còn có mấy tiếng con chuột ló đầu ra. Trông thấy Tô Niệm Đường thì nhanh chóng biến mất. Tô Niệm Đường nhíu mày, nhưng thoáng qua trên lầu lại nhấc nhìn sang phía sau cầu thang, băn khoăn không biết nên đi hướng nào. Cuối cùng cô quyết định đi lên lầu. Vừa mới bước lên cầu thang, âm thanh kéo kẹt lại vang lên. Trong phòng trống không khiến âm thanh vọng lại. Kéo kẹt, kéo kẹt. Âm thanh nhịp nhàng có tiết tấu, tựa như một vài bài nhạc như tiếng gạo thét, cũng không biết vì ai mà hát lên. Trên lầu còn tối hơn, bao nhiêu cảm giác sợ hãi cứ như vậy dồn lại. Tô Niệm Đường vịn vào lan can thở dốc. Đây là nhà bác sĩ mà sao lại u ám âm trầm như vậy? Trước mặt cô là một hành lang thật dài, có khoảng 10 phòng nằm ở một bên, tất cả đều đóng kín mít, chẳng ai biết được đằng sau cánh cửa ấy là một thế giới như thế nào. Tí tách, tí tách. Có lẽ là tiếng nước chảy chậm rãi nhỏ xuống, Tô Niệm Đường phát hiện góc tường có một vũng nước từ từ theo tay vịn cầu thang chảy xuống phía dưới. Chính vì điều này khiến cho cầu thang gỗ ẩm mục. Cô đi qua từng gian phòng, cũng không thử mở bất cứ cánh cửa nào mà đi thẳng đến cuối hành lang rồi mới dừng bước. Cô đứng trước cánh cửa cuối cùng, hít thử một hơi, mùi ngai ngái, khó ngửi chính xác là bốc ra từ căn phòng này. Cô đưa tay đặt lên nắm đấm cửa, vặn nhẹ, không khóa. Tô Niệm Đường nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn vào bên trong, bỗng nhiên hai mắt cô trợn tròn. Sếp tìm được rồi, chị dâu ở... Kỳ Lang dựa theo địa chỉ mà Tiết Nhạc cung cấp, vội lái xe đến khu biệt thự. Đứng ở cửa xe nhìn thấy cổng biệt thự hé mở, anh vọt chạy qua, khe khẽ mở cửa, trầm giọng gọi. Y a, Tô Niệm Đường. Không có người trả lời, không gian trống rỗng vọng lại chính tiếng gọi của anh. Không hiểu sao, Kỳ Lang cảm thấy vô cùng căng thẳng, tim đập nhanh hơn, chính anh cũng không khống chế được. Cảm giác vừa hoang mang, sợ hãi, vừa trống rỗng khiến anh không còn đủ minh mẫn suy nghĩ. Một dự cảm không lành đang từ từ dâng lên. Anh đẩy cửa vào trong, mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mặt là mùi phóc môn. Sao trong nhà Phạm Vĩ lại có mùi phóc môn nồng nặc như vậy? Anh cảm giác đi về phía trước, đi tới cầu thang, đứng ở dưới nhìn không rõ tình huống cụ thể trên lầu. Anh hướng về trước, nhìn quanh một chút, không thấy gì hết. Không gian cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh tí tách vang lên rợn người. Cuối cùng, Kỳ Lang quyết định đi lên trên lầu. Kéo kẹt, kéo kẹt. Mỗi bước đi của Kỳ Lang, cầu thang lại vang lên một tiếng, khiến anh càng thêm căng thẳng. Anh nhìn xuống bậc thang, lo lắng không biết liệu cầu thang này có thể chịu nổi sức nặng của mình hay không. Răng rắc, răng rắc. Một bước của Kỳ Lang làm bậc gỗ bị gãy, tiếng động lại vang khắp phòng. Chân Kỳ Lang bị lún xuống, anh vội rút ra, nhanh chân chạy lên lầu. Âm thanh răng rắc vang lên liên tục, giữa đoạn thang đã gãy. Trên lầu mùi phóc môn càng nồng nặc. Lúc này dưới lầu chợt lóe lên một bóng người vọt qua. Kỳ Lang quát khẽ. Ai? Anh định lao xuống, nhưng vừa bước đến cầu thang thì toàn bộ cầu thang sụp hoàn toàn. Âm thanh vỡ vụn khắp nơi. Kỳ Lang lui về phía sau một bước, lực va chạm mạnh bỗng trông khiến cánh cửa phía sau lưng mở toang. Kỳ Lang bước vào, cảnh tượng phía trong gian phòng mang đến cảm giác hơi quen thuộc. Trong phòng là hai hàng giá sách, nhưng trên giá sách là một loạt những bình đựng rất nhiều thứ, mắt, đầu lưỡi, lỗ tai, cái gì cũng có. Cảnh tượng như vậy lúc ở Mỹ, ở nhà Christopher, anh cũng đã từng thấy qua. Kỳ Lang đi ra, liếc xuống lầu một chút, vẫn là một khoảng không tối đen như mực, không thấy bóng dáng một ai. Hay là anh đã nhìn lầm rồi? Kỳ Lang quyết định mặc kệ, thử mở ra cánh cửa thứ hai. Trong phòng này rất bình thường, chẳng có bất cứ thứ gì. Đột nhiên chuyển đến bên tai Kỳ Lang tiếng nói chuyện. Anh dừng động tác, cẩn thận nghe ngóng nhưng lại không nghe được gì. Anh nhíu mày, Tô Niệm Đường sẽ ở đâu? Chẳng lẽ là bị Phạm Vi bắt lại? Anh nhìn về phía cuối hành lang, có một cánh cửa đã bị mở ra, ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa. Kỳ Lang lặng lẽ đi đến, từ từ mở cửa phòng. Trong phòng cũng không có gì, ngay cả chiếc giường ngủ cũng không có, chỉ có mùi phóc môn rất nồng. Tiến sâu vào trong, Kỳ Lang mới phát hiện ra nơi này có một tấm gỗ có vân gỗ không giống với các tấm bên cạnh. Anh gõ nhẹ lên tấm ván, âm thanh cho biết ở dưới rỗng. Góc tường bên kia bị hỏng một chỗ. Kỳ Lang mở tấm ván, ở đây có một cái nút. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nhấn một cái. Bức tường từ từ chuyển động, một chiếc cầu thang xuất hiện trước mắt Kỳ Lang. Kỳ Lang trợn tròn mắt, há mồm nhìn đường hầm này, có chút băn khoăn. Anh bật đèn pin từ di động chiếu xuống phía dưới, chỉ là một khoảng không đen kịt, không thể nhìn thấy được gì. Kỳ Lang nghĩ một chút rồi từ từ đi xuống. Phía dưới mùi còn nồng nặc hơn rất nhiều, ngoại trừ mùi phóc môn còn có mùi máu tươi. Hai mùi hương trộn lẫn khiến anh có cảm giác khó thở. Phía dưới tối đen giống như một mê cung vĩ đại. Tô Niệm Đường, Kỳ Lang thấp giọng hô một tiếng, nhưng âm thanh chuyển ra không nghe thấy tiếng vọng lại. Đi qua một chỗ rẽ, lúc này hai bên đều được một bóng đèn nho nhỏ chiếu sáng, chỉ có điều phía trước mặt anh vẫn trống rỗng. Anh nắm chặt di động, men theo cạnh tường đi về phía trước. Đến ngã rẽ khác, theo bản năng dừng lại một chút để thám thính. Chỗ rẽ này vẫn như trước, cũng lại là một hành lang dài, chẳng trông thấy điểm cuối. Kỳ Lang cũng không thể đoán được chính xác nơi này rốt cuộc rộng đến mức nào. Anh gọi điện cho Tô Niệm Đường không được. Lúc ở bên ngoài là do cô không nghe, sau là không có sóng. Hiện tại di động của anh cũng không có tín hiệu. Làm thế nào để tìm được cô đây? Không có cách nào khác, Kỳ Lang cắn răng đi nhanh về phía trước, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Hành lang nhìn dài như thế, nhưng trên thực tế cũng không dài đến vậy. Kỳ Lang chạy đến đầu hành lang thì không thấy đường nữa, chỉ thấy một bức tường lấp kín trước mặt. Nhớ đến phần mật thất ngụy trang ở phía trên, anh đoán nơi này cũng sẽ tiếp tục mở ra một mật thất khác. Vậy nút mở cửa hầm là ở đâu? Anh lùi về phía sau một bước, mượn ánh sáng từ đèn pin của di động để nhìn kỹ bức tường. Ai ngờ còn chưa đi được vài bước thì dẫm phải hòn đá dưới chân, cả người nhào về phía trước. Tấm cửa đá cũng được mở ra. Ánh đèn phía sau cánh cửa sáng đến chói mắt. Theo bản năng anh nheo mắt lại. Đợi đến khi nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chân tiến lên ôm chặt Tô Niệm Đường vào lòng, xen vào đó là cảm giác tức giận đến đỉnh điểm. Tại sao không nói một tiếng, một mình lại chạy đến đây? Giờ khắc này Kỳ Lang chỉ muốn đánh cô một trận, nhưng cân nhắc biết lực cô còn mạnh hơn mình nên đành kìm lại. Tô Niệm Đường vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có điều ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào Phạm Vĩ bị cô cột trên ghế. Tôi không sao. Thanh âm lạnh lạnh của cô vang lên trong không gian dưới lòng đất càng thêm quỷ dị. Tầng hầm dưới đất đều được trang bị tất cả các dụng cụ y học cần thiết, nhìn qua tự như một phòng giải phẫu. Dao giải phẫu cũng có đủ. Trong góc có một bồn tắm rất lớn, mơ hồ bên trong có ngâm một món đồ gì đó mùi hương rất khó ngửi. Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lang muốn biết Tô Niệm Đường tại sao lại cột Phạm Vĩ lại. À, vô tình tôi phát hiện hắn muốn đánh lén tôi, nên tôi đã ra tay đánh ngất hắn trước. Vừa vặn phát hiện được mật thất này nên trói hắn vào đây. Vì lẽ đó Phạm Vĩ chính là hung thủ à? Kỳ Lang nhìn người bị trói trên ghế, miệng bị bịt chặt không thể mở miệng. Anh tiến lên muốn gỡ ra cho hắn, nhưng đồng thời liếc nhìn vật nằm trong bồn tắm lớn. Là một bộ tử thi nữ, toàn thân ngâm trong bồn, tóc phủ kín mặt. Kỳ Lang không nhìn rõ hình dạng thi thể, vậy có nghĩa là chất lỏng trong bồn chính là phóc môn. Kỳ Lang liếc về phía Phạm Vĩ bằng ánh mắt khiếp sợ, không ngờ thường ngày trông thấy hắn dáng vẻ nho nhã lại biến thái đến mức này. Nếu như tôi suy đoán không sai, hắn chính là hung thủ sát hại Trương Mộng Oanh, nhưng không phải là hung thủ của mấy vụ án trước. Tô Niệm Đường tiến lên tháo tấm vải trong miệng Phạm Vĩ. Ông Phạm, tôi nói có đúng không? Phạm Vĩ cười ha hà. Cuối cùng để con nhóc này nhìn thấu, Tô Niệm Đường nói. Lần trước tôi đã muốn nói điều này, nhưng do xảy ra chút bất ngờ. Lần trước sau khi gặp Phạm Vĩ, cô đã phát hiện Phạm Vĩ kỳ thực không phải là hung thủ. Nhưng bởi xuất hiện mấy tên côn đồ kia, lời chưa kịp nói ra thì Đường Đường đã tỉnh lại. Chẳng trách ngón tay trên người Trương Mộng Oánh không phải của Diệp Khả. Vậy là của ai? Kỳ Lang bừng tỉnh. Thật ra Phạm Vĩ chỉ mô phỏng phạm tội. Hiện tại Thành Hải Bắc đang xôn xao vụ án này, Phạm Vĩ mô phỏng theo cũng chẳng có gì là lạ. Tôi nghĩ chính là người phụ nữ kia. Tô Niệm Đường gật đầu chỉ vào bồn tắm. Là người vợ nhiều năm nay của Phạm Vĩ. Kỳ Lang ngơ ngác. Đúng, chính là vợ của tôi. Phạm Vĩ khép mắt, sau đó mở ra, đôi mắt hung ác không còn nữa mà chỉ còn dáng vẻ thâm trầm. Hơn 10 năm trước, chính tay tôi đã giết chết bà ta, nhốt bà ta trong căn hầm này, muốn đem bà ấy trở thành tiêu bản, để cho bà ấy và tôi vĩnh viễn bên nhau. Tôi yêu bà ấy như vậy, bà ấy nỡ lòng nào phản bội tôi, cùng người đàn ông khác làm chuyện dâm ô, thật sự không thể tha thứ. Vì vậy tôi phải giết bà ta. Ha ha. Nghĩa là bà ta sẽ mãi mãi ở bên tôi. Phạm Vĩ như điên loạn. Kỳ Lang nhíu mày. Đột nhiên anh nhớ đến khi Phạm Vân chết, Triệu Tích Dương cũng nói cô ta là người điên. Hôm, biện pháp này cũng hay. Vẻ mặt Tô Niệm Đường không chút biểu cảm, cô hỏi ngược lại. Vậy tại sao lại cắt ngón tay của bà ta ra mà vẫn bảo tồn thi thể của bà ta? Bà ta muốn ngón tay của mình xuất hiện trên cơ thể của một người đàn bà khác sao? Phạm Vĩ sững sờ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Không không, là tôi sai rồi. Tôi không nên làm như vậy. Tất cả đều do con tiện nhân đó, con đàn bà lẳng lơ, chúng nó đều đáng chết. Tại sao nói Trương Mộng Oanh lẳng lơ? Kỷ Lang hỏi. Ở bệnh viện có một bệnh nhân mắc bệnh tim. Cô ta được điều đến làm hộ sĩ chuyên trách. Sau đó chẳng hiểu cô ta nghĩ sao lại đòi chia tay với tôi. Tôi nghe nói người nhà bệnh nhân ấy muốn tìm vợ cho con trai để có người nối dõi, nên cô ta động lòng. Là Cố Minh Sinh, Kỳ Lăng không thốt nên lời. Nói như vậy người phụ nữ này thực sự đáng chết. Tô Niệm Đường tán thành. Các người làm sao phát hiện ra tôi? Phạm Vĩ hỏi ngược lại. Trực giác. Tô Niệm Đường đi vòng quanh hắn. Thời điểm phát họa chân dung hung thủ, tôi đại khái đã hình dung được đặc thù của hung thủ. Nhưng sau khi gặp ông, tôi cảm thấy ông không phải là hung thủ tôi muốn tìm. Nhưng trên người ông tồn tại đặc thù của hung thủ, nói đúng hơn là đặc thù biến thái. Nói một cách khác, chúng ta cùng một loại người nên thu hút nhau. Do vậy thời điểm phát hiện thi thể Trương Mộng Oánh, tôi có thể kết luận ông chính là hung thủ. Tô Niệm Đường ngừng một chút. Sự thật chứng minh tôi đoán không sai. Kỳ Lang cau mày, anh không thích Tô Niệm Đường dùng những ngôn từ này nói về bản thân mình. Ông giải phẫu thi thể Trương Mộng Oánh rốt cục là muốn tìm cái gì trong dạ dày? Nhẫn. Tôi muốn cùng chung sống với cô ta, không ngờ cô ta lại đòi chia tay. Do đó tôi nhất quyết phải tìm lại được chiếc nhẫn. Không ngờ cô ta lòng tham không đáy, không muốn trả lại, lại còn dám nuốt vào trong bụng. Trong lúc tức giận, tôi bóp chết cô ta, mổ bụng cô ta. Ha ha. Phạm Vĩ cười phá lên. Đó là chiếc nhẫn định tình, tôi nhất định phải tìm về. Vì vợ của ông phản bội nên ông căm ghét những người phụ nữ lẳng lơ. Tô Niệm Đường, sao em có thể kết luận hắn không sát hại những người phụ nữ khác? Tôi không làm. Phạm Vĩ bình tĩnh. Những người phụ nữ đó không có quan hệ với tôi, tại sao tôi phải giết bọn họ? Cuối cùng Kỳ Lang đưa Phạm Vĩ ra ngoài theo lối khác. Ánh dương soi chiếu, anh khẽ nhau mắt, quay đầu nhìn về phía ngôi nhà âm u. Tâm trạng của anh không bị phá được vụ án mà đỡ hơn, trái lại càng thêm khó chịu. Lý Linh Linh, Dương Tuệ, Diệp Khả chắc chắn có một mối dây liên hệ mà anh chưa nghĩ đến. Đó cũng chính là mấu chốt phá án. Hà, nếu như Tích Dương không cưới tớ, tớ thật sự không sống nổi. Đây là tin nhắn mà Phạm Vân gửi cho người bạn thân Trần Hạ trước đó. Cụm từ sống không nổi tự hồ đã có thể giải thích. Kỳ Lang đột nhiên hỏi. Nếu như ông biết con gái mình cũng lăng loạn, phải chăng cũng giết cô ta? Không biết là do ánh mặt trời hay là một nguyên nhân nào khác, khóe mắt Phạm Vĩ thấm đẫm nước mắt, hắn gật đầu. Ừ, sẽ giết chết nó. Nó là đứa con gái do một tay tôi nuôi lớn. Tôi không cho phép nó làm chuyện trái luân thường đạo lý. Nếu như sớm biết nó sẽ chết trong tay kẻ khác thì tôi đã giết chết nó rồi. Khi ông giết vợ mình, Phạm Vân mấy tuổi? 5 tuổi. Phạm Vân có phải chứng kiến cảnh tượng ông giết vợ mình không? Phạm Vĩ không lên tiếng, nhưng từ sự im lặng này của ông ta, Kỳ Lan cũng đã có được câu trả lời. Tô Niệm Đường đi ở phía sau đột nhiên xông đến, đấm đá liên tục vào Phạm Vĩ, thanh âm đầy phẫn nộ. Mày dám để một đứa trẻ 5 tuổi tận mắt trông thấy cảnh tượng mày giết mẹ của nó. Phạm Vĩ bị Tô Niệm Đường đá ngã lăn trên nền đất. Kỳ Lang muốn ngăn cô lại, nhưng phát hiện cô đang trong trạng thái hoảng loạn, con ngươi trợn lên trông cực kỳ dữ dằn. Nếu như trong tay cô cầm dao, chắc chắn bây giờ trên người Phạm Vĩ có hơn 100.000 nhát. Tiếng còi hụ cảnh sát vang lên không ngừng. Tiết Nhạc, Lê Huy và một vài cảnh sát tiến đến, trông thấy cảnh tượng trước mắt đều đưa mắt nhìn Kỳ Lang. Kỳ Lang nhanh tay kéo Tô Niệm Đường nhưng không được. Tô Niệm Đường ngồi chồm hổm trước mặt Phạm Vĩ, bóp chặt cổ họng hắn, khàn khàn giọng nói: "Mày có biết mày tạo nên thương tích cho con gái mày lớn đến mức nào không? Mày biết không? Biết không?" Kỳ Lang đau lòng nhìn Tô Niệm Đường, có lẽ do chứng kiến cảnh tượng mẹ bị giết trước mặt mình nên cô mới có phản ứng mãnh liệt như vậy, chuyện này chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên, nếu không ngăn cản, Phạm Vĩ chắc chắn sẽ bị cô giết đến chết. "Tô Niệm Đường, em tỉnh lại đi." Kỳ Lang kéo tay Tô Niệm Đường, ra hiệu những người bên ngoài chạy vào cứu Phạm Vĩ. Hai con mắt đỏ ngầu của Tô Niệm Đường chiếu thẳng vào Kỳ Lang, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực, vỗ vỗ lưng thấp giọng an ủi: "Tất cả đều đã là quá khứ rồi, Đường Đường, tất cả đều đã qua rồi." "Tôi không phải là Đường Đường, tất cả vẫn chưa kết thúc, anh cái gì cũng không biết." Tô Niệm Đường đẩy mạnh Kỳ Lang: "Trong trí nhớ của tôi, Đường Đường không chịu đựng được nên cô ấy phải ngủ say vĩnh viễn, đừng tỉnh lại." Kỳ Lang nắm chặt vai Tô Niệm Đường: "Em phải chịu đựng những gì? Tại sao em có thể kết luận Đường Đường cũng sẽ không chịu đựng được?" "Bởi vì cô ấy không chịu đựng nổi nên mới có tôi." Tô Niệm Đường trừng mắt: "Cả anh cũng không chịu đựng nổi nên anh cũng như cô ấy lựa chọn lãng quên. Chỉ có mình tôi nhớ đến, mình tôi gánh chịu." Kỳ Lang không kịp phản ứng, anh cũng không chịu đựng nổi là có ý gì? Chẳng lẽ trong đoạn ký ức bi thương của cô còn có cả anh hay sao? Tô Niệm Đường xoay người rời đi, Kỳ Lang nắm chặt tay cô: "Tô Niệm Đường, hiện tại em có thể nói cho anh, chúng ta cùng nhau gánh chịu." "Không cần." Tô Niệm Đường lạnh lùng thoát khỏi tay Kỳ Lang: "Một mình tôi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, không cần người khác chia sẻ." Sắc mặt cô trắng bệch nhưng vẫn quật cường, đứng thẳng đầu, hiên ngang như một con chim khổng tước. Kỳ Lang cau mày: "Anh cũng đã quên, anh nhớ rõ ràng từ xưa đến nay anh chưa từng quên qua chuyện gì quan trọng. Rốt cuộc chuyện của Tô Niệm Đường là thế nào?" "Anh sẽ không muốn biết." Tô Niệm Đường nở nụ cười trào phúng: "Em không nói làm sao biết anh không muốn biết?" Kỳ Lang nhìn Tô Niệm Đường: "Anh nguyện ý chia sẻ nỗi bi thương của em, chỉ cần em đồng ý kể cho anh nghe." Cô nhìn anh, nhìn bóng hình của bản thân qua con ngươi của Kỳ Lang: "Vậy để anh lựa chọn tôi và cô ấy, anh chọn ai?" "Anh sẽ chọn ai? Tất cả mọi người đều cho rằng cô là người không nên tồn tại, bao gồm cả Kỳ Lang. Như vậy tất cả đều là do cô sai sao?" Tô Niệm Đường không chịu đựng được thống khổ, bắt mình cô gánh chịu. Chuyện Tô Niệm Đường không dám làm, cô phải làm. Cuối cùng, tất cả những việc ấy vẫn là cô sai ư? Kỳ Lang cứng người. Về tình cảm anh dĩ nhiên chọn Đường Đường, nhưng hiện tại nếu trả lời như vậy, xem ra IA sẽ càng thêm đau khổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn màn hình, là Christopher. "Chào ông." "Chào anh bạn, tôi đã đến Trung Quốc, thực sự rộng quá, anh có thể đến đón tôi không?" Kỳ Lang vui vẻ trong lòng. Anh đồng ý ngay lập tức. "Được, ông ở phi trường chờ tôi đến ngay." Anh cất điện thoại, quay sang Tô Niệm Đường: "Christopher đến rồi, IA, em cùng tôi đi đón ông ấy không?" "IA, không ngờ em sẽ đến đón tôi." Chris cao hứng, giang hai tay ôm chặt Tô Niệm Đường. "Thầy." Tô Niệm Đường mỉm cười, nụ cười quỷ dị. Kỳ Lang đứng một bên chứng kiến nụ cười ấy, linh cảm có chuyện chẳng lành. "IA, em không nhìn thấy tôi sao?" Người đàn ông đứng bên cạnh Chris tiến lên nói chuyện với Tô Niệm Đường. Tô Niệm Đường gật đầu. "Ôn Triệt." Người đàn ông nhún vai quay sang Kỳ Lang giới thiệu: "Xin chào, tôi là Ôn Triệt, là hàng xóm của Tô Niệm Đường khi còn ở Mỹ. Kỳ Lang bắt tay anh ta. Tôi là Kỳ Lang. Kỳ Lang sắp xếp cho hai người bọn họ trọ tại một khách sạn gần đó. Ngồi trên xe, Christopher lên tiếng. Tôi nghe nói ở đây phát sinh án giết người liên hoàn. Ia, em có ý kiến gì không? Tô Niệm Đường trả lời. Em tìm ra một hung thủ, còn người nữa cũng sắp rồi. Tôi rất quý mến em. Christopher gật đầu. Nói cho tôi nghe phân tích của em đi. Tô Niệm Đường ngừng một chút. Tạm thời không có. Cần đợi hắn gây án lần nữa, lộ ra sơ hở mới biết được. Đưa đến khách sạn, Christopher kéo Kỳ Lang qua một bên. Đầu tiên tôi muốn nói rõ với cậu, trị liệu này sẽ có nguy hiểm. Kỳ Lang cau mày. Là nguy hiểm gì? Tô Niệm Đường đang trong trạng thái trốn tránh. Chỉ có bản thân cô ấy dũng cảm đứng ra đối đầu với thống khổ thì mới khỏi hoàn toàn. Nếu như tôi tham gia trị liệu, sẽ có hai kết quả. Một, IA sẽ triệt để nuốt chửng nhân cách chính, Tô Niệm Đường mãi mãi ngủ say. Hai, Tô Niệm Đường tỉnh lại. Kỳ Năng nhấn mi, làm sao có chuyện như vậy? Nghĩa là ông biết IA bị gì sao? Christopher lắc đầu. Trước đây tôi từng hỏi qua, IA giấu rất kỹ. Kỳ Lang cảm thấy việc này anh phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trị liệu rất nguy hiểm, cho dù tỷ lệ thắng là 50%, anh cũng không dám mạo hiểm. Hơn nữa, IA có điểm nào không tốt, không phải bây giờ cậu đang có vụ án, chỉ bằng cứ để IA giúp cậu phá án rồi nói tiếp. Chris đề nghị. Kỳ Lang ngơ ngác. Sau khi hai người về đến nhà, Tô Niệm Đường đi thẳng về phòng ngủ khách. Kỳ Lang cũng mệt mỏi cả ngày trời. Anh ngả người lên giường, vận động một chút cho giãn gân cốt. Hơi thở ngập tràn mùi hương quả đường đường. Người con gái ấy rõ ràng ở sát bên cạnh nhưng lại rất xa xôi. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, tựa như anh đang mơ một giấc mơ. Trong mộng, anh cùng Đường Đường trốn ở một góc run lẩy bẩy. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện khủng khiếp ở bên ngoài. Bên tai có tiếng phụ nữ kêu rên thảm thiết. Anh muốn bịt chặt tai lại, nhưng cuối cùng anh chọn cách bịt tai Đường Đường, kéo cô vào trong ngực, không cho cô lên tiếng, tránh người bên ngoài nghe được tiếng động. Cứu mạng! Tiếng kêu nhỏ đến mức đã bị giọng cười điên cuồng dập tắt. Con đàn bà đê tiện, chết thật đáng đời. Đây chính là cái giá phải trả cho thằng đàn ông của mày dám nợ tiền tao. Tao đã cho nó thời gian 2 năm để trả tiền, vậy mà nó... bóng dáng cũng không thấy đâu. Hừ, nếu không gặp nó thì để vợ con nó phải trả giá. Ha ha. Âm thanh hung tàn, độc ác vẫn vang vọng bên tai, tự như lời nguyền mãi không đứt. Không được, lão đại, cảnh sát đến rồi. Có người nói. Cái gì? Giọng của một người khác. Tiên sư nó, đi mau. Ngày hôm nay chúng ta buộc phải tha con đê tiện này. Đi thôi. Bên ngoài không có một tiếng động, Kỳ Lang lặng lẽ thò đầu ra ngoài. Kỳ Lang bừng tỉnh, thở hồng hộc. Tại sao anh lại mơ giấc mơ này? Lần này cực kỳ rõ ràng, tựa như trở về năm đó. Trán anh đầy mồ hôi, tim đập thình thịch. Trong giấc mơ khi thò đầu ra, anh đã thấy gì? Tại sao anh hoàn toàn không có ấn tượng đoạn ký ức này? Anh Kỳ Lang, anh Kỳ Lang. Bên ngoài là tiếng Tô Niệm Đường gõ cửa. Là Đường Đường. Kỳ Lang vội vàng chạy đến mở cửa phòng. Anh ôm chầm lấy cô gái đang đứng trước mặt mình. Đường Đường, Đường Đường. Anh Kỳ Lang, lần này em cảm nhận được hình như có người muốn tranh giành cơ thể với em. Tô Niệm Đường chớp chớp mắt. Em không thể để cô ấy cướp mất thân thể của mình. Kỳ Lang gật đầu, nhẹ nhẹ vò đầu cô. Vì vậy nên Đường Đường đã tỉnh lại ư? Tô Niệm Đường gật đầu xác nhận. Anh Kỳ Lang, em sẽ cố gắng tỉnh táo, sẽ không trốn tránh nữa. Kỳ Lang nhớ đến lời của Christopher. Ông ta nói chỉ khi nào Đường Đường dám đối diện với đau khổ mới có khả năng khôi phục hoàn toàn. Kỳ Lang ôm cô thật chặt. Đường Đường, mặc kệ IA ra sức phòng bị, anh cũng sẽ ở bên em, cùng em chịu đựng. Lần này em không chỉ có một mình, anh luôn luôn bên cạnh em. Được. Phạm Vĩ chỉ là mô phỏng gây án, không phải là hung thủ liên hoàn thật sự. Như vậy, những nạn nhân trong những vụ án ấy có liên quan gì với nhau? Những nghi phạm đều đã được điều tra qua, không có thời gian gây án, không phải là bác sĩ ngoại khoa. Nếu thế, thân phận của hung thủ là gì? Tất cả những điều này chỉ còn cách chờ đến khi hung thủ gây án lần tiếp theo mới có thể tìm ra đầu mối. Thế nhưng, mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là ai đây? Nằm ở thế bị động, Kỳ Lang trong bóng tối. Bị hung thủ dẫn mũi, điều này cũng chính là điểm tối kỵ trong pha án. Trong lúc Kỳ Lang đang ảo não, anh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của hung thủ. Kế tiếp chính là cô ấy, ha ha ha ha. Âm thanh đã được xử lý qua, hung thủ cúp điện thoại. Kỳ Lang gọi lại nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút. Kế tiếp là cô ấy. Thoáng chốc Kỳ Lang đứng phắt dậy. Mục tiêu kế tiếp của hung thủ chính là Đường Đường. Tất cả mọi người nhận được cuộc điện thoại đều cảm giác nặng trĩu. Sếp, bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ chị dâu 24/24. Đúng đúng đúng, chúng ta phải nhanh chóng phá án. Kỳ Lang cuộn chặt nắm tay, đánh mạnh lên bàn. Hung thủ càng lúc càng hung hãn. Hắn dám trực tiếp gọi cho anh. Hẳn nhiên hắn biết anh và Đường Đường có quan hệ nên mới làm thế. Hắn vẫn đang âm thầm quan sát, hoặc có thể nói hắn đang lên kế hoạch ra tay với Đường Đường một cách chu đáo. Hiện tại Đường Đường đang ở đâu? Chị dâu nói đi tìm thầy của chị ấy, Tiết Nhạc nhỏ giọng. Kỳ Lang hốt hoảng vội vã gọi điện thoại cho Đường Đường. Không bao lâu điện thoại kết nối. Kỳ Lang thở phào nhẹ nhõm. Em đang ở đâu? Em ở khách sạn của thầy, muốn hỏi một vài chuyện. Ừ, được, em ở đó chờ, anh qua đón em. Anh chưa đến đó, em không được phép đi đâu hết. Anh Kỳ Lang, xảy ra chuyện gì sao? Tại sao, dù cách một tầng tai nghe điện thoại, cô vẫn cảm giác được sự căng thẳng của Kỳ Lang? Không có chuyện gì, em ngoan ngoãn ở bên thầy Christopher, anh qua đón em liền. Vâng. Kỳ Lang cúp điện thoại, lấy áo khoác, liếc nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người, anh nhẹ giọng. Anh em tập hợp mấy vụ án lại, xem xét lại một chút, tôi đi đón Đường Đường. Được ạ. Tiết Nhạc sôi sục ý chí chiến đấu. Sếp, chúng ta nhất định phải tóm được hắn trước khi hắn gây án, như vậy chị dâu sẽ không còn gặp nguy hiểm. Khi Kỳ Lang chạy đến khách sạn, Tô Niệm Đường đang ngồi ở đó chờ anh. Nhìn tận mắt cô không bị xây xát chút nào trước mắt mình, nỗi lo lắng của anh mới tạm lắng xuống. Xảy ra chuyện gì sao anh Kỳ Lang? Tô Niệm Đường nhìn chóp mũi Kỳ Lang ướt đẫm mồ hôi. Christopher cũng ngồi bên cạnh. Kỳ Lang cau mày lên tiếng. Hung thủ nói mục tiêu kế tiếp của hắn là em, Đường Đường. Tô Niệm Đường ngây người. Em? Vì sao lại là em? Anh vừa nhận được điện thoại của hung thủ. Kỳ Lang nghiêm giọng. Ngay cả Christopher cũng kinh ngạc. Trong lúc Đường Đường đợi Kỳ Lang đến, cô và Christopher đã từng thảo luận qua vụ án. Về mục tiêu của hung thủ, bọn họ nghĩ tới, nghĩ lui, vẫn không hề phủ nhận những phán đoán trước đó. Hiện tại tình hình lại càng trở nên phức tạp. Why? Chris hỏi. Xem do những người bị hại trước đó có liên hệ. Kỳ Lang gật đầu. Đúng, các nạn nhân nhất định có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa tra ra. Vì vậy Đường Đường cũng nằm trong lựa chọn của hắn. Đối tượng của hung thủ không hề đơn giản như phán đoán trước đó của chúng ta. Kỳ Lang nắm chặt tay Đường Đường. Đường Đường, bắt đầu từ bây giờ em không được phép rời khỏi tầm mắt của anh bất cứ lúc nào. Lần này anh tuyệt đối không thể để em phải chịu thương tổn. Tô Niệm Đường mím mím môi chớp mắt. Nhưng nếu hung thủ thật sự muốn sát hại em, chúng ta khó lòng phòng bị. Anh Kỳ Lang, anh yên tâm, em có thể tự bảo vệ bản thân. Em đến tìm thầy Christopher có chuyện gì? Kỳ Lang hỏi. Ia nói cô ấy phải gánh chịu những chuyện mà em không dám chịu đựng. Hiện tại em nghĩ chính mình buộc phải đối mặt. Em sang tìm thầy hỏi thử xem có thể thông qua thôi miên để lấy lại ký ức của em hay không. Thế nhưng thầy cho rằng chuyện này em phải tự nhớ mới được. Nhiều năm trước đây em đã từng tiếp nhận liệu pháp thôi miên nhưng không tác dụng. Cô cúi đầu. Christopher gật đầu. Thời điểm trị liệu cho Ia năm ấy, tôi đã từng thôi miên nhưng không tác dụng. Chỉ có thể khẳng định đoạn ký ức bi thương đó trải qua khi Ia còn nhỏ. Nếu như nói là thống khổ, cũng chỉ là câu chuyện kia xảy ra khi còn thơ ấu. Tuy nhiên dựa vào ký ức của Đường Đường mà nói, cô cũng chẳng nhớ cái gì. Chính mình cũng không quên điều gì. Như vậy vấn đề nằm ở đâu? Ở một nơi u ám, không chút ánh sáng, Diệp Khả chỉ cảm giác toàn thân đau rát. Cô ta không dám cựa quậy, vì chỉ cần cử động nhẹ cũng đụng đến vết thương khắp người. Cô ta không còn chút sức lực, tựa vào bờ tường, môi khô khốc, ánh mắt vô lực nhìn tên ác ma kia. Cô ta không biết mình bị nhốt ở thế giới đen tối này bao lâu. Thời gian đối với cô ta mà nói chẳng còn ý nghĩa lý gì. Thậm chí cô ta còn mong tên ác ma đó có thể giết chết cô ta ngay tức khắc, như vậy sẽ không còn phải chịu đựng rằn vặt. Thế nhưng chết với cô ta mà nói chỉ là mơ ước xa vời. Cô ta không còn dũng khí tự sát. Cánh cửa mở ra một lần nữa, Diệp Khả kinh hãi lùi về phía sau. Người đàn ông chậm rãi bước tới, trên tay cầm chiếc khăn sạch, giọng ôn hòa: "Ngoan, để tên lau vết thương cho cô. Cô nên ra đi rồi." Ha ha. Ra đi? Diệp Khả đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã kết thúc rồi ư? Người đàn ông mạnh bạo kéo quần áo Diệp Khả xuống, nhìn vết thương đầy rẫy trên người cô ta, vẻ mặt say sưa. Người đàn ông say mê chiêm ngắm những vết thương do mình tạo ra trên cơ thể người khác, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Chà chà, sau khi cô biến thành quỷ, đừng đến tìm tôi. Muốn đi thì đi tìm cha nuôi của cô đó. Năm đó nếu không phải do hắn thì tôi làm sao phải lâm cảnh tan cửa nát nhà. Vì vậy hắn cũng phải giống như tôi. Chỉ cần bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh hắn đều phải chết. Ngữ khí tàn ác khiến cơ thể Diệp Khả run lẩy bẩy. Cô ta há há mồm muốn nói gì đó nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Cô muốn nói con gái ruột của Tô Hải sao? Người đàn ông tự như đoán được suy nghĩ của Diệp Khả. Con gái của hắn? Tôi sẽ từ từ dằn vặt. Ha ha ha ha. Chúng ta nhất định phải biết tại sao hung thủ lại lựa chọn Đường Đường là mục tiêu kế tiếp. Đây là điều duy nhất Kỳ Lăng có thể chắc chắn. Những người bị hại được hung thủ chọn lựa khẳng định có điểm giống nhau, chính là những người phụ nữ có hành vi phóng túng, đối tượng bị hành hạ đến chết. Tuy nhiên Đường Đường không có đặc điểm đó, nên quan điểm trên hoàn toàn bị bác bỏ. Vậy còn có điểm gì giống nhau chứ? Lý Linh Linh, chuyên viên thẩm mỹ viện, tình nhân trước đây của Tô Hải, Dương Tuệ, phu nhân của một thương gia có tiếng, đã từng giao du với rất nhiều người đàn ông. Diệp Khả, con gái nuôi của Tô Hạ, cũng có khá nhiều bạn trai. Rốt cuộc Đường Đường có đặc điểm gì khiến hung thủ để ý đến? Kỳ Lang nhìn những chữ ghi chú trên tấm bảng trắng, ánh mắt dần dần nhìn về phía hai nạn nhân có quan hệ với Tô Hải. Anh khẽ nhíu mày. Là Tô Hải? Nếu như miễn cưỡng gượng ép để tìm ra một mối dây liên hệ, vậy có thể nói Tô Hải chính là cha ruột của Đường Đường. Vậy Tô Hải chính là đầu mối tương quan giữa ba người. Phải chăng ông ta chính là nhân vật trọng yếu trong vụ án này? Nếu như vậy, vụ án thứ hai, Dương Tuệ có quan hệ gì với Tô Hải? Mọi người trông thấy Kỷ Lang ghi lên bảng chữ Tô Hải, họ cũng bắt đầu suy nghĩ. Lê Huy cho ý kiến: phải chăng Dương Tuệ và Tô Hải có quan hệ mà chúng ta không biết, nhưng hung thủ lại nắm được? Có khả năng này. Tiết Nhạc gật đầu tán thành. Chúng ta đến nhà họ Tô một chuyến đi. Kỷ Lang cầm áo khoác, nhớ đến Tô Niệm Đường đang nghỉ ngơi ở phòng sát vách, hơi ái ngại. Đường Đường nhất định không muốn đi đến nhà họ Tô, nhưng anh lại không yên lòng để Đường Đường xa khỏi tầm mắt của anh. Phải giải quyết thế nào bây giờ? Ai ngờ Tô Niệm Đường đã tỉnh, nhìn bộ dạng muốn ra ngoài của Kỷ Lang, cô nhẹ nhàng nắm tay Kỷ Lang. Đưa em theo với, em chỉ coi ông ta là người xa lạ. Trừ khi cô sinh ra chưa từng gặp ba, sự thù hận đối với Tô Hải đều xuất phát từ người mẹ kính yêu của cô. Cô yêu mẹ bao nhiêu thì hận Tô Hải bấy nhiêu. Khi còn bé, mẹ cô thường ôm lấy cô, kể chuyện ngày xưa của Tô Hải. Mẹ còn chỉ vào tấm ảnh của hai người chụp chung, nói với cô rằng đây chính là ba của cô. Ông đã đi xa nhưng nhất định sẽ quay về. Đó cũng là tấm ảnh duy nhất có mẹ, nên đến bây giờ cô vẫn còn giữ rất kỹ. Lúc trước khi nghe đến hai từ Tô Hải, cô cũng còn cảm giác thân quen. Mãi cho đến khi trông thấy con người này cùng bóc dáng như vậy, cô mới biết người mà mẹ cô chờ đợi đã trở về, lại còn biến thành một người giàu có. Người giúp việc mở cửa cho Tô Niệm Đường và Kỷ Lăng, Tô Hải không chờ được cũng chạy ra đón. Ông ta nhìn Tô Niệm Đường đầy kích động: nhanh mau vào nhà ngồi, Thím Triệu rót trà. thân phận chủ nhân, nhưng trước mặt Kỳ Lăng và Tô Niệm Đường lại như khách. Ông ta xoa xoa hai tay chỉ vào sofa. Hai người ngồi đi, mau ngồi. Kỳ Lăng nắm tay Tô Niệm Đường ngồi xuống ghế, nhìn về phía Tô Hải rồi quay sang nhìn Tô Niệm Đường. Anh ho khẽ một tiếng. Ông Tô này, ông không cần lo lắng. Lần này chúng tôi đến tìm ông để hỏi một vài chuyện. Không lo, không lo. Tô Hải cũng ngồi xuống. Hỏi chuyện gì, là chuyện của Diệp Khả hay Lý Linh Linh? Ông ta có chút bất an, liếc mắt nhìn Tô Niệm Đường, trông thấy cô không có chút phản ứng, ông ta cảm giác vài phần mất mát. Kỳ Lăng trầm ngâm. Ông có quen bà Dương Tuệ, vợ của ông Vương không? Ông Vương? Tô Hải không hiểu. Chính là Vương Hữu Tài, cũng là một đại gia của thành phố Hải Bắc. Tô Hải suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Có gặp một lần, cũng không có thân lắm, vợ ông ta lại càng không quen. Ông xác định chứ? Kỳ Lăng hỏi thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, hình như tôi gặp Vương Hữu Tài trong một buổi tiệc từ thiện. Lúc ấy ông ta có đến chào hỏi tôi, nói chuyện với nhau vài câu. Sau này thì không còn gặp mặt nữa. Tô Hải nhớ lại tình huống lúc đó, ông ta không để trong lòng nên nhớ không rõ. Thế nhưng tại sao cậu lại hỏi tôi và vợ ông ta có quan hệ gì? Kỳ Lăng ngập ngừng. Ở thành phố Hải Bắc phát sinh vụ án giết người liên hoàn, chắc ông cũng từng nghe nói đến. Lý Linh Đinh và Diệp Khả đều có quan hệ với ông. Mục tiêu kế tiếp của hung thủ chính là Đường Đường. Tô Hải lập tức ngồi thẳng người, không thể tin được. Cái gì? Ông ta nhìn Tô Niệm Đường. Tại sao lại là Tô Niệm Đường? Tô Hải giải thích. Ngoại trừ nạn nhân của một trong ba vụ án là Dương Tuệ, thì hiện nay chúng tôi đã tìm ra được điểm giống nhau, đó chính là ông. Do vậy, chúng tôi mới đến hỏi ông vài chuyện. Ý của cậu là sở dĩ hung thủ chọn Tô Niệm Đường là bởi vì tôi? Tô Hải trầm giọng. Tại sao lại vậy? Tôi mới biết gần đây hoặc là xưa kia ông có đắc tội với người nào hay không? Kỳ Lăng dò hỏi. Tôi nghĩ sở dĩ hung thủ ra tay với những người bên cạnh ông là do hắn có thù hận với ông. Chuyện này... Tô Hải thấp giọng. Nếu muốn nói người đắc tội gần đây thì thật sự là không có. Chỉ là có chút bất đồng trong làm ăn, nhưng không phải hận thù gì lớn. Kỳ Lăng nói. Ông chắc chắn chứ? Kỳ Lăng không nhìn ra Tô Hải nói thật hay nói dối, nhưng theo cảm tình của ông ta và Đường Đường, ông buộc phải biết phân nặng nhẹ. Việc này có liên quan đến an toàn của Đường Đường. Tôi hy vọng ông có thể kể hết những điều mà mình biết. Tô Hải im lặng một lúc lâu, giọng khẳng định. Thật sự là không có. Hiện tại không có, còn trước đây thì sao? Tô Niệm Đường ngẩng đầu nhìn Tô Hải. Những người trước đây đều hận ông tận xương tủy. Sắc mặt Tô Hải trắng xám. Trước đây, những người năm đó không phải đều đã bị bắn hết rồi sao? Bởi vì phạm tội quá nặng, thông qua xét xử đều đã phải lãnh án tử hình. Vì vậy ông mới dám về nước. Bây giờ chỉ vì ông mà tôi phải đối mặt với nguy hiểm. Tô Niệm Đường trào phúng. Ông mới đúng là sao chổi đó. Ông Tô không công khai mối quan hệ với Đường Đường. Hung thủ biết được có lẽ do Diệp Khả nói. Kỳ Lăng lên tiếng. Lần này chúng ta tìm đúng phương hướng rồi. Nếu như... Tô Hải do dự. Nếu như nó thật sự muốn hận tôi, có lẽ là còn một người. Ông ta rốt cuộc cũng chịu nói ra. Kỳ Lăng nhớn mày. Là ai? Hắn là bạn thân của tôi. Lúc trước chúng tôi cùng nhau đến thành phố Hải Bắc lập nghiệp. Sau đó tôi vay tiền. Hắn chính là người bảo lãnh cho tôi. Tô Hải bụng mặt. Mới đầu tôi không biết. Sau này trong khi điều tra tâm tích mẹ con Tô Niệm Đường mới biết được cả nhà ông ta cũng bị sát hại. Còn về phần ông ta sống hay đã chết tôi cũng không rõ lắm. Kỳ Lăng và Tô Niệm Đường đưa mắt nhìn nhau, phảng phất tìm được điểm mấu chốt của vụ án. Nếu như người này còn sống, nhất định hắn sẽ hận chết Tô Hải. Xem ra bọn họ phải quay về tìm hiểu lại vụ án của 10 năm về trước. Kỳ Lăng cảm nhận được bàn tay anh đang nắm cứng đờ. Anh liếc mắt nhìn Đường Đường, phát hiện sắc mặt của cô rất khó coi. Kỳ Lăng kéo cô đứng dậy cáo từ. Cảm ơn ông đã cung cấp tin tức. chúng tôi đi trước. Tô Hải đứng dậy nhìn Tô Niệm Đường. Được, được. Rời khỏi nhà họ Tô, Kỳ Lang ôm Tô Niệm Đường vào lòng. Không sao rồi, Đường Đường. Chuyện năm đó đã qua. Chiều nay anh đưa em đến cục cảnh sát điều tra lại vụ án năm ấy. Chúng ta nhất định bắt được hung thủ trước khi hắn ra tay. Nếu như hung thủ chính là người bảo lãnh năm đó, em cũng xem cùng. Tô Niệm Đường nhíu mày. Đây là bước đầu tiên trong hành trình mà em phải đối mặt với quá khứ của mình. Kỷ Lang mỉm cười. Được, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với quá khứ. Muốn xem lại một vụ án của 10 năm về trước cần phải theo trình tự. Ngày hôm sau, hồ sơ mới được gửi đến sở sự vụ. Nhìn tập tài liệu dày cộp trước mắt, Kỳ Lăng phân chia cho mọi người một phần. Phần còn lại anh và Tô Niệm Đường cùng đọc. Đường Đường, em chuẩn bị xong chưa? Tô Niệm Đường gật đầu. Vâng. Cô cuộn chặt cánh tay, đầu ngón chân cũng co lại, trong lòng cực kỳ hoạn loạn, tâm tư phức tạp đột ngột kéo đến. Hơn 10 năm về trước, vì sợ nên đã phân liệt ra một nhân cách khác. Hơn 10 năm sau, vì phá án, vì chữa trị nhân cách phân liệt này mà phải một lần nữa đối mặt với án mạng kinh khủng của năm ấy. Phần hai người bọn họ xem là phần hung thủ đã bị bắt sau khi xét xử và lấy lời khai của bọn cướp. Từ lời khai có thể cho thấy bọn cướp đã phạm nhiều vụ án trước đó, bị tóm sau khi gây ra vụ án của mẹ Đường Đường. Nhắc đến cũng là may mắn, bởi vì khi ấy nhà của Kỳ Lang sống trong khu tiểu viện. Khi có người lạ mặt xông vào, hàng xóm cũng đã phát hiện được khả nghi. Lại còn nghe thấy tiếng mẹ Đường Đường kêu cứu, nên bọn họ liền mau chóng báo cảnh sát. Những người này không thể chạy thoát. Căn cứ lời khai, nhóm người đó đã đến nhà của người bảo lãnh, nhưng ông ta không có ở đó. Bọn chúng cho rằng người này cũng trốn giống Tô Hải. Vì thế theo thủ đoạn cũ, chúng giết sạch cả nhà, già trẻ không một ai thoát. Ngay cả đứa con bé mới sinh của gia đình ông ta cũng bị chém nhiều nhát, mất máu mà chết. Người bảo lãnh sau khi trở về trông thấy cảnh tượng này, tinh thần hoảng loạn. Mà đám người đó cũng không biết làm sao có thể tìm đến chỗ ở hiện tại của mẹ con Đường Đường, mau chóng chạy đi truy sát. Kỳ Lang ngẩng đầu nhìn Tô Niệm Đường ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, anh đau lòng. Phần sau để anh xem, em có cần qua phòng bên nghỉ ngơi một chút không? Tô Niệm Đường quật cường lắc đầu. Không, tiếp tục xem. Kỷ Lăng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Được. Theo như ghi chép, sau khi tìm được vị trí mẹ con Tô Niệm Đường, chỉ phát hiện có một người phụ nữ. Vì vừa gây án, máu lạnh trong người bọn chúng vẫn còn tràn trề, chưa hạ nhiệt, lại còn không thu được tiền nên chúng ra tay thẳng thừng. Khi tra tấn mẹ của Tô Niệm Đường, chuẩn bị giết bà ta thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát. Trong lúc hoảng loạn bỏ trốn đều bị cảnh sát tóm gọn. Trong báo cáo của cảnh sát, khi trông thấy người bị hại, nạn nhân đã tắt thở. Tại hiện trường phát hiện hai đứa bé trong góc nhà, giải cứu thành công. Kỳ Lăng khẽ cau mày, cảm giác có vấn đề. Ai ngờ Tô Niệm Đường ngồi bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy, hai tay ôm lấy đầu, bộ dạng rất thống khổ. Đường Đường, Kỳ Lăng đỡ lấy cô. Sao vậy? Hai mắt Tô Niệm Đường đỏ au, dáng dấp tựa như muốn để IA thoát ra, Kỳ Lang càng thêm lo lắng. Tôi có thể chịu đựng, Tô Niệm Đường cắn răng. Cô không chịu nổi, cô không dám đối mặt với sự thật năm ấy. Thanh âm lãnh khốc phát ra từ miệng Tô Niệm Đường tựa như hai người khác nhau. Tôi có thể, ngữ khí đau khổ. Nếu như cô có thể chịu đựng thì không bao giờ có tôi. Cô không chịu nổi. À, đừng nói nữa. Tô Niệm Đường vung tay ôm đầu chạy ra ngoài. Kỳ Lăng quay đầu liếc nhìn hồ sơ. Nguyên nhân Đường Đường phát bệnh đã tìm ra chính là xuất phát từ vụ án của 10 năm về trước. Sếp, có chuyện gì? Tất cả mọi người đều trông thấy Tô Niệm Đường bọt ra ngoài. Bọn họ chạy sang chứng kiến sắc mặt không khá hơn là bao của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng xua tay. Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục công việc đi. Tôi ra ngoài xem sao. Hiện tại trạng thái của Đường Đường không ổn định. Kỳ Lang chỉ lo cô xảy ra chuyện. Anh vội chạy xuống lầu, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Tô Niệm Đường. Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Kỳ Lang gọi điện thoại cho Tô Niệm Đường, nhưng không ai nhận máy. Anh nhìn bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng của cô. Cuối cùng ở cái cột điện cách đó không xa, anh tìm thấy điện thoại di động của cô. có chuyện rồi. Anh nhanh chóng quay về, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Tiết Nhạc, camera, mau mau một chút. Tiết Nhạc buông công việc trong tay xuống, chạy sang máy vi tính, thao tác vài bước đoạn băng ghi hình đã có. Trên màn ảnh là hình ảnh Tô Niệm Đường đứng ở cửa cầu thang, cô tựa vào tường, hai tay ôm đầu, dáng vẻ rất đau khổ. Sau đó cô từ từ rời ra khỏi camera. Ở một camera ở góc khác thu được hình ảnh Tô Niệm Đường xoay người, tựa trán vào cột điện. Đúng lúc này một người đàn ông to lớn, đầu đội mũ dần dần tiến đến Tô Niệm Đường. Trên tay hắn cầm một vật gì đó, từ phía sau bịt miệng Tô Niệm Đường. Cô giãy giụa vài cái rồi bất tỉnh, bị mang đi mất. Kỹ năng đấm mạnh lên bàn, vừa rồi anh không nên để cô chạy ra ngoài. Anh đã phải sớm nghĩ ra, sau khi giết Diệp Khả, hắn sẽ lập tức triển khai kế hoạch bắt cóc. Hắn sẽ chú ý hành tung của Đường Đường, chờ đến khi cô chỉ có một mình là ra tay. Sếp, làm sao bây giờ? Tinh thần ai nấy đều căng thẳng. Kỷ Lăng ép mình phải tỉnh táo. Báo cảnh sát, trước tiên báo cảnh sát, sau đó chúng ta tăng nhanh tiến trình phá án. Vậy em đi báo cảnh sát. Tiết Nhạc cầm điện thoại chạy qua một bên. Mọi người coi hồ sơ thế nào rồi? Kỷ Lăng dò hỏi. Em đã đọc sơ qua, Mục Y lên tiếng. Phần của em chính là đoạn hành hung của hung thủ. Trong ghi chép, đám người đó khai nhận sau khi giết chết già trẻ của gia đình người bảo lãnh thì liền lập tức đi tìm nhà chị dâu. Lúc ấy, trong nhà chỉ có mẹ của chị dâu. Sau khi ngược đãi, chuẩn bị động thủ thì cảnh sát đến. Đám người đó không giết bà ấy mà chạy thoát thân, đến cổng thì bị bắt. Triệu Trạch nói. Em đọc phần chi tiết tình huống của gia đình người bảo lãnh. Người này chính là người cùng thôn với Tô Hải. Hai người cùng nhau buôn bán nhỏ, rồi cưới vợ sinh con. Tháng ngày trôi qua êm đềm, Tô Hải không cam lòng chịu cuộc sống bình thường thế này. Muốn đánh một mẻ lớn nên tìm nơi cho vay. Tuy nhiên vì gốc gác bần hàn, đám người cho vay e sợ ông ta không có tiền trả nên không muốn cho mượn. Cuối cùng Tô Hải tìm đến một đám người xấu, tìm thêm người bảo lãnh, bây giờ mới mượn được tiền. Tô Hải nhanh chóng tiêu hết số tiền mượn được. Bọn cho vay chi tìm, thật sự trả không nổi nên Tô Hải bỏ trốn. Sau khi Tô Hải trốn, bọn chúng tìm người bảo lãnh trước, nhưng ông ta cũng không có tiền. Lúc này ông ta mới nhận ra đã bị bạn thân hãm hại. Ngày hôm đó, ông ta ở bên ngoài, chỉ có vợ con ở nhà. Khi trở về, thấy nhà đầy máu, vợ con đã bị giết hết. Ông ta suy sụp, cảnh sát đưa đến bệnh viện. Vài ngày sau, đến tìm ông ta lấy khẩu cung thì phát hiện ông ta không còn ở đó. Lê Huy tiếp lời. Phần em coi cũng giống như của anh Triệu. Tiết Nhạc báo cảnh sát xong thì quay trở lại. Cảnh sát ngay lập tức đến đây ạ. Xem, của em chính là phần tổng kết của cảnh sát và những điểm đáng ngờ của vụ án. Cậu ta ngừng một chút. Vì khi ấy điều kiện có hạn nên cảnh sát cũng không thể truy xét được triệt để. Chính sát cuối cùng cũng đưa ra điểm đáng ngờ, đó chính là theo như lời khai của đám hung thủ, bọn chúng cả quyết không hề giết mẹ của chị dâu, nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì bà ấy đã chết. Cảnh sát tham gia phá án đều cho rằng bọn chúng nói dối, có ý đồ muốn giảm hình phạt nên không nêu điểm đáng ngờ này ra. Toàn bộ hung thủ phạm án đều bị xử tử hình. Kỷ Lăng cau mày, đầu anh cảm thấy hơi nhức, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm thái dương, rất đau. Lúc ấy mẹ Đường Đường chưa chết, như vậy bà ấy chết như thế nào? Sếp, anh sao vậy? Mọi người đỡ Kỷ Lăng. Kỷ Lăng xua tay. Tôi không sao, chỉ hơi mệt một chút. Trong đầu anh tựa như có gì đó muốn thoát ra, muốn thoát khỏi sự kiềm chế, thoát ra ngoài. Hích hích, hích hích. Tiểu Nằm Đường nghẹn ngào, Kỳ Lang ôm chặt cô vào lòng, không cho cô lên tiếng. Hai đứa trẻ trốn vào một góc tối, bên tai là tiếng cười ghê rợn của bọn cướp, còn có tiếng mẹ Đường Đường kêu cứu. Kỳ Lang cũng muốn bịt tai mình, nhưng Đường Đường ở ngay bên cạnh anh, dù sao anh cũng là anh lớn, phải bảo vệ Đường Đường. Đừng lên tiếng, nếu sợ thì cắn anh. Kỷ Lăng thì thầm bên tai Tô Niệm Đường, cảm nhận được cô bé run run. Anh lại ôm đầu cô thật chặt. Nát sau Kỷ Lăng cảm thấy bả vai đau buốt, anh che miệng để không la lên. Một tên vô lại đang cưỡng bức mẹ của Tô Niệm Đường, một tên khác lục soát khắp nơi muốn tìm ra được chỗ ẩn nấp của đứa trẻ. Cuối cùng một tên khác chạy vào báo cảnh sát đến rồi. Những hình ảnh này rất quen thuộc, là ác mộng của Kỷ Lăng. Anh thường mơ thấy những cảnh tượng này, nhưng lần này khác hẳn hoàn toàn. Mấy tên vô lại chạy đi, bên tai của bọn họ im lặng trở lại. Tô Niệm Đường thoát khỏi ngực của Kỷ Lăng, xông ra ngoài, chạy đến bên cạnh mẹ mình. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Giọng điệu non nớt của cô cất lên, rốt cuộc mẹ cô cũng tỉnh lại. Thân thể tàn tạ của mẹ Tô khẽ nở nụ cười, nhìn con gái muốn đưa tay xoa đầu Tô Niệm Đường, nhưng sợ bản thân dơ bẩn đến cuối cùng thả xuống. Bà ta nhìn con dao tên cướp để lại, nhẹ giọng: "Đường Đường, giải thoát cho mẹ có được hay không?" Tiểu Niệm Đường ngơ ngác: "Bằng cách nào ạ?" "Dùng cái này hướng về phía mẹ." Mẹ Tô chỉ vào con dao hướng dẫn: "Đường Đường là bảo bối của mẹ, luôn biết nghe lời mẹ đúng không? Bây giờ mẹ rất khó chịu, con giúp mẹ bớt đau được không?" Tô Niệm Đường chỉ mới 5 tuổi, vốn dĩ chẳng biết cái gì, nghe nói có thể giúp mẹ bớt đau, cùng ngoan ngoãn cầm con dao ngơ ngẩn. Kỳ Lăng khó khăn lắm mới tiến đến, trông thấy Tô Niệm Đường cầm con dao chĩa mũi nhọn về phía mẹ Tô, anh không kịp ngăn cản: "Đường Đường, thả con dao xuống." Mẹ Tô đột nhiên duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Niệm Đường, hướng con dao đâm mạnh vào mình một nhát. Máu tươi bắn khắp mặt Tô Niệm Đường, mùi hương của mẹ trộn lẫn với mùi máu tanh. Tô Niệm Đường ngây người, cô hoảng hốt không biết bản thân mình đang làm gì. Kỷ Lăng xông đến bịt chặt hai mắt Tô Niệm Đường không cho cô nhìn. Cảnh sát vừa vặn tiến vào, nhìn hiện trường, Tiểu Niệm Đường ngất đi trong lòng Kỷ Lăng. Tinh thần của Kỷ Lăng lúc ấy cũng hoảng loạn. Kỷ Lăng giật mình tỉnh giấc, nhìn khắp gian phòng là phòng nghỉ ở sở dự vụ, mục y đang ngồi bên cạnh anh. Trông thấy Kỷ Lăng tỉnh lại: "Sếp, anh tỉnh rồi, vừa rồi sếp ngất hù chết bọn em." Kỷ Lăng thở hổn hển ngồi bật dậy, anh nhớ ra rồi, nhớ ra hết mọi chuyện, thì ra mẹ của Đường Đường không phải bị mấy tên cướp kia giết. Năm đó mẹ Đường Đường không có dũng khí tự sát, nhưng lại rất ích kỷ để lại bóng đen trong lòng của Đường Đường, khiến cô trở thành hung thủ giết chết mẹ mình, khiến cho Đường Đường không thể nào chịu đựng được thống khổ. Viền mắt Kỷ Lăng hoe đỏ, trong lòng hận người cha, người mẹ thiếu trách nhiệm của Đường Đường đến tận xương tủy, lại càng cảm thấy đau xót cho Đường Đường và IA phải gánh chịu đau khổ. "Sếp, anh sao vậy?" Mục Y nhìn bộ dáng của Kỷ Lăng, cô ta lo lắng. Kỷ Lăng lắc đầu: "Những người kia đâu?" "Cảnh sát đến rồi, hiện nay đang truy tìm tung tích của chị dâu khắp thành phố." Kỷ Lăng lên tiếng: "Cô ra ngoài trước đi, tôi không sao, bây giờ tôi muốn gọi điện thoại." Mục Y gật đầu: "Vâng, anh đừng quá lo lắng." Kỷ Lăng rút điện thoại, nhưng bàn tay run rẩy, điện thoại rơi xuống giường. Anh nhặt lên, bấm số gọi cho Tô Hải. "Tô Hải, Đường Đường bị bắt cóc rồi." "Cái gì? Tại sao lại bị bắt cóc? Trước đây không phải cậu đảm bảo nhất định sẽ không để con bé có chuyện sao?" Kỷ Lăng không để ý đến lời chất vấn của ông ta, hỏi thẳng: "Bây giờ tôi có vài vấn đề muốn xác định. Bọn cướp và hung thủ cơ bản chính là người đứng ra bảo lãnh cho ông năm đó. Trước khi đến thành phố Hải Bắc, các ông đã làm gì?" "Lúc đó chúng tôi ở một thôn, chỉ loanh quanh trong làng. Bình thường sẽ theo cha lên núi săn thú. Khi săn được thú lớn, chúng tôi còn giúp mẹ lột da động vật, giúp bà may áo ấm mặc trong mùa đông." "Đúng rồi, như vậy có nghĩa là khả năng khâu vá và đao pháp của hung thủ khá tốt, e rằng cũng hay giết động vật nhỏ." "Bây giờ khi giàu có, người nào có ấn tượng với ông nhất, hoặc có thể nói người nào địch ý với ông nhất?" "Cái này không có, tôi thật sự không biết. Tôi cảm thấy mọi người đều trưng ra bộ mặt dối trá, cho dù không thích cũng chẳng biểu hiện ra mặt." "Đảm bảo người hắn hận nhất chính là ông. Vì vậy hắn hành hạ Diệp Khả, Đường Đường là con gái ruột của ông. Chẳng lẽ ông lại muốn vì mình và con gái phải chịu thêm một lần thương tổn nữa?" Kỳ Lăng lạnh lùng: "Vợ của ông năm đó không phải bị bọn cướp giết, mà bà ta nắm tay Đường Đường tự đâm chính mình. Vợ chồng các người tạo ra vết thương trong lòng Đường Đường. Bây giờ thái độ Đường Đường đối với ông như vậy, tôi còn cho là quá nhẹ." Kỳ Lăng cúp điện thoại, cuộn chặt tay thành nắm đấm. Vừa khít có điện thoại gọi đến, là Christopher. "Chào anh bạn, tôi đã cẩn thận suy nghĩ vụ án của các người. Tôi đã phát hiện ra một điểm, hung thủ chỉ có khả năng là một người." Kỷ Lăng hít sâu một hơi: "Cảm ơn ông, tôi đại khái cũng đoán ra hung thủ là ai. Hung thủ chính là..." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 14 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này. Cảm ơn các bạn.

Thank you.